Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lôi nặc ấp trứng. Lôi nặc để đũa xuống, mở hộp gỗ ra, hai quả thiên bằng trứng lẳng lặng nằm bên trong. Không tệ, không tệ, Chu đại tướng quân người không sai. Lôi nặc suy nghĩ, nên cho hắn điểm tốt chỗ mới được. Tài thần nhất khắc cũng không nhàn rỗi, đang toàn lực phân tích thiên bằng trứng. Lôi nặc cũng là bất đắc dĩ, hắn sẽ không ấp trứng a, chỉ có thể dựa vào tài thần phân tích, có đầy đủ số liệu mới tốt hạ thủ. Hắn không biết Liễu Tịnh Minh có điểm bẫy người ý tứ. Cái này thiên bằng trứng từ xưa đến nay còn không người ấp hóa thành ưu khuyết điểm. Liễu Tịnh Minh đưa là một người giả tình, lôi nặc không biết những thứ này, coi như biết cũng sẽ không để ý. Hắn thấy đại sở thế giới nhân dân còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ý thức của bọn hắn ở nằm ở phong kiến phong bế bên trong, cần phải có người đi cứu vớt bọn họ. Tốt đi, cái này người khẳng định không phải lôi nặc. Muốn cứu vớt nhân loại, cái này khóa đề quá lớn, không phải người làm việc, người nào hàng người nào lên. Lôi nặc liền nghĩ qua hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Cái gì gọi là cuộc sống gia đình tạm ổn? Ăn mỗi bên chủng món chính, thực phẩm phụ, đồ gia vị vô số, uống có mỗi bên chủng đồ uống, băng điểm rượu ngon, xuyên có mỗi bên chủng vật liệu may mặc, kiểu dáng tùy ý chọn chọn, ở có đình đài lầu các, lâm viên nhà lớn. Tốt đi, nói như vậy quá văn nghệ. Dùng tiếp địa khí thuyết pháp, thải có giấy vệ sinh, bồn cầu tự hoại, ngủ có mỹ nữ ghi mần, không có việc gì đi hải đảo du ngoạn, chân hạ cát mịn như tuyết, ngẩng đầu lam thiên như mộng. Toán không nghĩ, suy nghĩ một chút lại văn nghệ, dù sao thì là lôi nặc quen thuộc hơn loại cuộc sống đó. Coi như không thể hoàn toàn tự thỏa mãn, chí ít cũng không có thể kém nhiều lắm đúng không? Vì cuộc sống gia đình tạm ổn, phấn đấu đi, nhãn hạ không có gì có thể phấn đấu. Lôi nặc liền muốn làm sao đem cái này hai thiên bằng chứng ấp hóa xuất hiện. Thứ này thật đúng là thật phiền toái, lấy tài thần chuyên nghiệp tố chất, cư nhiên phân tích chọn nhất muộn, thẳng đến lôi nặc rời giường thời điểm, mới cho ra phân tích báo cáo. Ấp hóa, trải qua phân tích, ấp hóa kỳ ước là 60 thiên, sai số trước sau ngũ thiên, nhiệt độ vì 40 độ đến 45 độ trong lúc đó. Độ ẩm 80%, hai trời lật chuyển một lần. Riêng là ấp hóa, tài thần liền cho ra thật dài một phần phân tích báo cáo. Bao quát ấp hóa hoàn cảnh, nhiệt độ, độ ẩm, thông phong, cuốn, lôi nặc một bên xem, một bên làm cho hổ nha đi chuẩn bị. Kết quả phát hiện, thích hợp nhất ấp hóa hoàn cảnh lại là Liễu Tịnh Minh đem ra cái hộp gỗ kia. Ấp hóa báo cáo nhất về sau là một phần nhìn làm cho lôi nặc nhức đầu công thức, cặn kẽ phân tích những thứ này công thức dùng pháp nguyên lý. Do vì không biết loài chim trứng, tài thần cho ra phân tích báo cáo là dựa theo trứng trung đản bạch vận động, hạt nhân hoạt tính mấy theo tính được tới. Như vậy số liệu độ chuẩn xác là đủ, có thể di điệp vật cơ thể sống chắc thí không có biện pháp làm. Nguyên nhân này cho ra nhất hàng loạt công thức, cung cấp cho sử dụng người tự hành phân tích. Nói bạch, cơ khí phân tích xem số liệu, nhân loại phân tích dựa vào kinh nghiệm, trí tuệ, sức sáng tạo, coi như ở trái đất lên, lại dụng cụ tân tiến, cũng là không pháp hoàn toàn thay thế nhân loại. Đây là năng lượng hoạt động phân tích công thức, phân tử vận động phân tích công thức, hạt nhân sức sống phân tích công thức. Lôi nặc cảm giác mình sắp điên rơi. Những thứ này công thức hắn nhìn đầu đều lớn hơn. Điện tử ứng dụng học chung cũng cần dùng đến một ít công thức, có thể còn lâu mới có được những thứ này phức tạp. Đáng hận nhất là tài thần phân tích trong báo cáo Minh xác vạch, những thứ này công thức kết quả tính toán, có thể là hữu dụng, cũng có thể là vô dụng. Lôi Nặc điên, chỗ đều không đi, liền ngồi ở trong phòng của mình, cầm giấy bút tính toán, viết ra mỗi bên chủng công thức, chữ số, sẽ không một cái cửu công chúa biết. Nàng một mạch canh giữ ở Lôi Nặc bên người, nàng là nữ hầu mà, cái này bản chính là nàng việc. Thỉnh thoảng cho nữ quan hạ lệnh, làm cho Lục Hữu Đức bên kia đều động, đại lượng trang giấy đưa vào biệt viện. Lôi Nặc không biết, hắn nhất thiên dùng hết giấy, đầy đủ mấy trăm trang nhiều, đại bộ phận đều được giấy vụn, chỉ có chính là vài tờ là hữu dụng. Cửu công chúa xem không hiểu, cũng rất thủ quy củ, một câu cũng không hỏi, chỉ là không ngừng mài mực, chuyển trên mấy trang giấy. Chuẩn bị mỹ thực, thu thập giấy vụn, ở trong mắt nàng, Lôi Nặc viết tất cả đều là thần văn, người thường là không thể biết. Sự thực lên, Lôi Nặc tính toán lượng thật rất lớn, đặt ở đại sở, nếu là có người có thể xem hiểu, có thể đem đại sở người bức tập thể nhảy núi. Cái này chủng tính toán lượng, đặt ở trái đất lên, cũng muốn dùng lượng tử máy tính tới tính toán. Lôi Nặc không có lượng tử máy tính, nhưng hắn có tài thần. Toàn số liệu lượng tính toán đều là ở tài thần nội bộ tính toán khuôn mẫu để hoàn thành. Lôi Nặc bên này chính là không ngừng ở sao chép số liệu, lại từ chung chọn lựa ra cho rằng khả năng nhất, ghi lại ở giấy lên. Thông qua nữa chút số liệu, tiến thêm một bước phân tích, sử dụng đến kế tiếp công thức bên trong. Sai lầm là tất nhiên, nhất thiên tính được, khả năng tất cả đều là sai, còn muốn làm lại từ đầu. Hoàn hảo Lôi Nặc là tiểu học bá, như vậy khóa đề nghiên cứu, trước đây thời đại học, sẽ không thiếu làm. Mấy ngày, liền dọn dẹp ra mạch suy nghĩ, nghiêng ngã hướng mục tiêu đi tới. Tài thần còn muốn nhất khắc không ngừng quản chế trong hộp gỗ thiên bằng chứng. Đây cũng không phải là xem bề ngoài, mà là dùng quét hình phân tích khuôn mẫu, quét hình nội bộ, phân tích biến hóa, theo thì vì Lôi Nặc đề thay mặt mới nhất số liệu. Cũng không biết quá lâu dài, Hổ Nha đã tới rất nhiều lần, Man tộc đại quân sớm bắt đầu thăm dò tiến công. Không đủ, không được, đây không phải là trứng gà. Nhìn mới ra lò số liệu, Lôi Nặc có chút uể oải. Thiên bằng chứng tự thân năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu hao bên trong, ấn mức tiêu hao này tốc độ căn bản không được đủ để duy trì ấp hóa xuất hiện. Hổ Nha, Hổ Nha, lấy một căn hồng tham tới. Lôi Nặc suy nghĩ một lúc lâu, nhảy dựng lên kêu lên, một căn ngũ diệp hồng tham đưa tới trước mắt. Lôi Nặc biệt viện chính là không bao giờ thiếu thứ này, lấy ra cái ly. Lôi Nặc dùng sừng trâu cắt mở hồng tham, bài trừ bên trong dịch sâm. Hồng tham cùng trên địa cầu nhân sâm hoàn toàn bất đồng. Bề ngoài nhìn tương tự, có thể bên trong nước phong phú giống quả cam. Hơi hơi dùng sức nhất chen, liền trang bị đầy đủ một ly. Thuận tay đem tham gia tu ném qua một bên. Hổ Nha vội vã lấy đi, này cũng là đồ tốt a. Trực tiếp dùng, làm thuốc đều có thể. Liền cửu công chúa đều cảm thấy, Lôi tiên sinh quá lãng phí. Điểm nhẹ một giọt dịch sâm, rơi vào thiên bằng chứng lên. Lôi Nặc ngây người xem thiên bằng chứng, chờ đợi tài thần truyền về số liệu. Ở cửu công chúa cùng Hổ Nha nhãn chung, tác thì hoàn toàn bất đồng. Tiên sinh con mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Dịch sâm thần kỳ rót vào vỏ trứng, thứ này cư nhiên có thể hấp thu dịch sâm, có thể đếm được theo ba động cũng không rõ ràng. Lôi Nặc không ngừng tăng dịch sâm số lượng, thẳng đến dùng đi nửa chén, số liệu chợt vọt lên một mảng lớn, nguyên bản ở một mạch tiêu hao năng lượng, rốt cục có chút trở về thăng. Chứng kiến số liệu biến hóa, Lôi Nặc đại hỉ. Đem mặt khác nửa chén ngã vào quả thứ hai thiên bằng chứng lên. Biến hóa là đáng vui. thiên bằng trứng khi lấy được đủ lượng dịch xâm về sau. Tiếp tục bắt đầu ấp hóa tiến trình, Lôi Nặc cũng rốt cục có thể ngủ nhất an giấc. Liên tiếp ba thiên, nhất thiên một viên ngũ diệp hồng tham, nhìn cửu công chúa đều nhức nhối. Có thể Lôi Nặc vấn đề mới lại tới, thiên bằng trứng năng lượng là đủ, có thể sống tính lại bắt đầu giảm xuống, giấy vụn bay tán loạn, Lôi Nặc lại bắt đầu điên cuồng tính toán, lần này tốc độ nhanh hơn chút, chỉ dùng một ngày rưỡi, nhìn nhất sau cho ra kết luận, Lôi Nặc cảm thấy không phải thiên bằng trứng người điên, chính là tài thần điên, dù sao chính hắn khẳng định không điên. Hổ nha, đi gọi người lấy chút thú huyết đến, máu gà, máu trâu, dê huyết tốt nhất là một ít lang huyết trở về. Lôi Nặc la lớn, Lôi Nặc biệt viện mệnh lệnh, ở Định Quân Thành là tương đối tốt xử, coi như tiên phong bảo bên kia, đã đánh trận mấy lần, giết máu chảy thành sông, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Máu gà, không được, gen năng lượng quá thấp, nghiêu, dê thậm chí là lang huyết, vẫn như cũ không pháp tự thỏa mãn thiên bằng trứng nhu cầu. Lôi Nặc nhìn số liệu biến hóa, đầu tóc đều muốn kéo, vẫn là không được, chẳng lẽ nói, thiên bằng trứng căn bản không pháp ấp hóa. Đừng kéo, đã thiên bằng có thể ấp hóa xuất hiện, luôn có thể tìm ra biện pháp nhân công ấp hóa, vẫn là chính mình không có tìm đối với biện pháp. Huyết, còn có khác thú huyết không có? Lôi Nặc hỏi, Hổ Nha ủy khuất nói ra, tiên sinh, không có, mới vừa rồi là nhất sau một nhóm thú huyết, muốn càng nhiều hơn thú huyết, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có biện pháp, không phải huyết dịch bao nhiêu vấn đề, mà là trong máu gen năng lượng mạnh yếu, nếu như quá mạnh, một giọt là được, nếu như không đủ, nhất ao huyết đều vô dụng, tiên sinh. Cửu công chúa nhẹ giọng kêu, chuyện gì đây? Lôi Nặc hỏi, cửu công chúa nhưng là bang không ít việc, làm khóa đề thời điểm, nghiên phát nhân viên đều rất điên, không ai làm hậu cần, thời gian sẽ không pháp qua, trông cậy vào Hổ Nha, vẫn là toán đi, hắn tối đa cam đoan Lôi Nặc không chết đói, máu người có thể hay không? Cửu công chúa nhắc nhở. Máu người, cái này, tựa hồ có thể thử một cái, ấn số liệu phân tích, thiên bằng trứng cần chính là cường đại gen năng lượng, nhân loại gen, dường như mạnh nhất, ta tới, cửu công chúa vừa nói, tự đi cầm sừng châu đao, không cần, hay là dùng ta đi, Lôi Nặc đoạt lấy sừng châu đao, ở chỉ trên vẽ ra một cái miệng nhỏ, có dùng được hay không? Không ở lượng lên, biến hóa số liệu sẽ nói cho hắn biết cần muốn bao nhiêu. Có được hay không, một giọt tiên huyết rơi vào vỏ trứng lên, trong nháy mắt bị hấp thu. Lôi Nặc mắt nhìn chằm chằm màn hình, theo số liệu biến hóa, tâm tình phập phồng, khuôn mặt sắc càng ngày càng tốt. Lôi Nặc lại đồng dạng xuống, ở khác một viên trứng trên rỉ máu. Cửu công chúa nhắc nhở quá đến vị, máu người gen năng lượng, quả nhiên càng cường đại, số liệu ở đề thăng, hơn nữa rất nhanh, thiên bằng là cái thế giới này đệ nhất ác điều, nhân loại đối với nó giải khai thực sự quá thiếu, cái này gia cầm giống loại, ở ấp hóa thời điểm, hoàn toàn chính xác cần bên ngoài năng lượng, thiên bằng các cha mẹ, hội đại lượng vào thực, ở trong dạ dày tiến hành tiêu hóa, lại không được hấp thu, tiêu hóa xong thành dịch dạ dày, từ trong miệng phun ra, đổ ở trứng lên, thiên bằng trứng chính là dựa vào cha mẹ dịch dạ dày. Một chút lớn lên, khi chúng nó ấp hóa xuất hiện về sau, cùng trái đất loài chim bất đồng, sẽ không đem chứng kiến đệ nhất sinh vật coi như phụ mẫu, mà là đi qua đổ dịch dạ dày khí tức. Tìm phụ mẫu, cái này chủng dịch dạ dày thành phần, là loại thịt, thực vật cùng với thiên bằng dịch dạ dày hỗn hợp thể. Lôi Nặc đi qua tài thần cùng phân tích của mình tính toán. Rốt cục tìm thích hợp tử, lấy hồng tham nước vì dinh dưỡng, tự thân huyết dịch vì gen năng lượng. Tuy nói có chút bất đồng, lại đủ để ấp hóa ra tiểu thiên bằng. Nhìn càng ngày càng ổn định số liệu, Lôi Nặc rốt cục yên tâm. Việc này nhi thành, cuối cùng cũng không có phí công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?